Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1458, chương 1433 Tường Nội Thế Giới. Nháy mắt liên tiếp tư duy thông đạo làm Daisy nhịn không được thở nhẹ ra tiếng. Người này thoạt nhìn thường thường vô kỳ, thực tế có thể bị quan tiến tường. Đây là thực lực tượng trưng. Hiện giờ tường bên ngoài thân mặt còn treo một đống lớn cái gọi là cường giả. Kia băng gia hỏa nhược đến độ bị khởi nguyên chi tường ghét bỏ, trước mắt vị này Omega Titan liền so. Với kia đàn đồ ăn đến moi chân gia hỏa cường, đối phương vòng qua nàng bên ngoài thân năng lượng hộ thuẫn, càng làm lơ hai bên khác biệt địa vực đặc tính, như là một cái siêu cấp trình tự. Điên cuồng đọc lấy Daisy đối DC thế giới rất nhiều lý giải, nơi này có lần trước từ ngụy vận mệnh chi thư trung thu hoạch tri thức, cũng có đạt tới toàn năng vũ trụ sau. Ở bên này thu hoạch hoàn toàn mới thể ngộ, cái này tri thức hấp thụ thực bá đạo, cũng thực trí năng, mà vô thế giới bên kia tri thức hắn thực sáng suốt mà lựa chọn tránh đi. Giống rất nhiều trong tác phẩm điện ảnh như vậy, đọc vào tay chính mình vô pháp lý giải đồ vật, chính mình đem đầu mình tạc rớt là không có khả năng xuất hiện, ghê gớm. Ghê gớm, Daisy phát ra từ nội tâm khen ngợi. Gia hỏa này sử dụng thủ đoạn có điểm giống Marvel thế giới đi trước tinh cắn nuốt giả, chẳng qua. Galactus phong cách hành sự đó chính là đơn giản thô bạo. Mỗi ngày ngây ngốc mà kéo thù hận, dùng một loại bãi rác tư thái. Đem chỉnh viên hành tinh nuốt cả quả táo mà phân giải thành thuần năng lượng, này liền giống rác. Rưởi chẳng phân biệt loại trực tiếp đốt cháy giống nhau. Trong đó lãng phí vô số kể. Mà vị này DC thế giới Omega Titan không thể nghi ngờ liền cao cấp nhiều. Hắn hẳn là tiến hành quá rác rưởi phân loại học tập. Hoặc là xem qua cùng loại thư tịch. Sử dụng chính là một loại hiệu suất cao thanh khiết cắn nuốt phương thức. Rác rưởi không cần. Hắn muốn tri thức một cái đạm lục sắc thông đạo liên tiếp hai người. Tuy rằng hình thể sai biệt thật lớn, nhưng Omega Titan phi thường thận trọng ở hình thể thượng. Hắn vượt qua 2 vạn mễ, mà Daisy mới 1m7, hình thể kém 1 vạn lần, nhưng ở tri thức thượng. Chênh lệch liền phản lại đây, toàn năng vũ trụ cấp đối tri thức lý giải xa xa vượt qua hắn tưởng. Tựa như máy vi tính cùng lượng tử máy tính giống nhau. Hai bên đối đãi thế giới cái nhìn hoàn toàn không ở một cái mặt, ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi trong trí nhớ đây đều là cái gì ngoạn ý? Ánh mắt của ngươi thật sự quá hẹp hòi. Daisy không có trước tiên chém đứt hai bên gian tri thức thông đạo, mà là lợi dụng chính mình vô cùng cao minh hiểu biết trái lại quan khán đối phương tri thức kết. Cấu, gia hỏa này vẫn luôn tại đây con đường thượng thăm dò. Cũng lấy chính mình tri thức phong phú mà kiêu ngạo, hàng tỷ năm trước. Hắn đem khoa học cùng văn minh truyền thụ cấp những cái đó trí tuệ chủng tộc. Một khi cái này chủng tộc phát triển đến nhất định quy mô, hắn liền bản thể buông xuống, giống thu hoạch trong đất hoa màu giống nhau, đem chỉnh viên tinh cầu trí tuệ sinh mệnh tri thức cắn nuốt rớt. Này đó tri thức. Trên tinh cầu sở hữu trí tuệ sinh mệnh nhớ nhung suy nghĩ liền hóa thành hắn tự thân một bộ phận, lúc sau phiêu nhiên rời đi, lưu lại một viên không có trí lực, tất cả đều là cái xác không hồn tinh cầu, dựa vào loại này bá đạo thủ đoạn. Hắn thu hoạch vô số khó có thể đo tri thức, Daisy càng là thấy được hắn nội tâm thế giới. Hắn không cho rằng chính mình có sai, đem hạt giống rác, sau đó thu hoạch. Này trong đó có vấn đề sao? Nói thực ra, hai bên sinh mệnh trình tự bất đồng. Vị này Omega Titan liền cho rằng trí tuệ sinh mệnh là trong đất hoa màu. Cái này quan điểm Daisy hoàn toàn có thể lý giải. Đứng ở toàn năng vũ trụ cấp góc độ xem, việc này không tính nhiều quá mức. Nhưng ở nhân loại góc độ xem, này liền phi thường tà ác ân. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu này 4 cái hóa không có việc gì liền đem chính mình tính. Chất đặc biệt tản đến những cái đó trí tuệ sinh mệnh giữa. Kia bọn họ vì cái gì muốn vào khởi nguyên chi tường đâu? Nếu không phải tự nguyện, đó là ai đem bọn họ phong ấn đâu? Titan, không được chống cự ta. Làm ta nhìn xem trí nhớ của ngươi. Chỗ sâu nhất ký ức. Daisy rốt cuộc lấy ra ba phần nghiêm túc. Nàng đôi mắt phát ra một trận màu lam nhạt vầng sáng. Trong đó bao hàm thế giới căn nguyên làm vị này Omega Titan tâm thần đại loạn. Hắn ý đồ tách ra liên tiếp. Đáng tiếc chính mình tư duy đã mất khống chế, Daisy đảo khách thành chủ. Mạnh mẽ đọc lấy Omega Titan chân thật quá vãng, không? Ta cự tuyệt, này không phải thu hoạch tri thức quá trình. Không phải, này không phải, Omega Titan ngoan cường chống cự. Nhưng hắn căng đã chết cũng chính là Marvel thế giới đa nguyên vũ trụ cao cấp trình độ. Nằm ngang tương đối, bởi vì bị phong ấn nhiều năm. Còn không bằng Eternity bọn họ đâu. Hắn muốn thu hoạch tri thức. Daisy không cự tuyệt. Hiện giờ Daisy trái lại muốn nhìn hắn quá vãng. Hắn cũng không tư cách phản đối. Vị này Omega Titan ở hàng tỷ năm trước thật là góp nhặt không ít tri thức. Bất quá tương đối giải rác. Không thành hệ thống. Có điểm đông một búa tây một cây gậy ý tứ. Cũng chính là hắn sinh mệnh trình tự bất đồng. Bình thường trí tuệ sinh mệnh giống hắn như vậy chứa đựng tri thức sớm choáng váng, nếu là trí tuệ. Sinh mệnh thu hoạch này đó tri thức, bế quan sửa sang lại cái mấy vạn năm, hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Ra tới sau có lẽ là có thể bước đầu bước vào ngụy toàn biết cảnh giới, Daisy nhìn xem liền tính. Nàng giải thích viễn siêu Omega Titan xử lý giải cực hạn. Căn bản không hiếm lạ này đó tri thức, nàng ở cẩn thận quan khán Omega Titan quá vãng. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào phong ấn bọn họ, gia hỏa này trong đầu đại bộ. Phận đều là gieo trồng, thu hoạch, cắn nuốt ký ức, phong ấn lúc sau ký ức liền phi thường mơ hồ. Bọn họ này bốn cái Omega Titan ở khởi nguyên chi tường nội chỉ là tép diêu. Com bên trong đại lão vô số kể. Dựa theo vị này ký ức tới nằm ngang tương đối. Rất nhiều đều đạt tới Living Tribunal trình tự, thật lợi hại a, phía trước cảm thấy DC thế. Giới nhược, hiện tại xem nhân ra một chút cũng không yếu. Cường đều bị khóa ở tường. Tự nhiên dẫn tới vật chất giới thoạt nhìn phi thường nhược, Daisy không sợ một mình đấu. 7-8 cái cùng nhau thượng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là 180 cái cùng cấp với Living Tribunal nhân vật tới vây ẩu nàng. Nàng thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Cảnh giới lại cao. Nơi này chung quy là DC thế giới. Ly nàng căn nguyên thật sự quá xa. Daisy liền nhìn đến một cái tên là giám thị giả nữ nhân bị nhốt ở. Khởi nguyên chi tường chỗ sâu trong. Vị này giám thị giả cùng nàng những cái đó dùng vũ trụ vì siêu cấp chiến hạm công năng giám thị giả. Tộc nhân bất đồng, nàng càng thêm nguyên thủy, càng thêm tiếp cận thế giới căn nguyên, nàng là trên thế giới hết thảy siêu năng lực ngọn nguồn. Sau đó, nàng đã bị phong ấn. Daisy thầm nghĩ, này liền tương đương với là một cái DC bản Osusuki Kaguya, vị này uy năng thông qua tri thức. Thị giác tới xem, cùng cấp với tân tòa án cường thịnh nhất thời điểm, vô hạn tiếp cận toàn năng vũ trụ cấp. Nói nàng là vạn vật chi mẫu cũng không quá mức, nhưng mà vạn vật chi mẫu còn không phải nguy hiểm. Nhất địch nhân, ở tri thức trong trí nhớ, hắn liền nghe được một ít nghe đồn. Ở khởi nguyên chi tường nào đó góc nội, còn có làm thượng đế đều run rẩy không thôi nhân vật ở DC thế giới. Thượng đế liền tương đương với Marvel thế giới OAA, biết thượng đế người cũng không nhiều. Chỉ có kia mấy cái đều là dựa vào cùng Ghost tiếp xúc. Đã biết vị này Warner Bappo tồn tại tin tức, đến nỗi tự mình gặp mặt, giống như không ai chính mắt gặp qua Thượng Đế. Tây Á năm đó cũng chỉ là gặp được Thượng Đế một bộ phận, Tây Á thậm chí hoài nghi Thượng Đế sớm đã rời đi DC thế giới. 53.170-503.637.533 HTML. Hết chương.